chỉ muốn gần hơn chút nữa, gần thêm một chút nữa thôi. Kỷ Viêm vỗ vỗ lưng cô. Bị rụt rồi à? Giang Miểu vùi đầu vào bờ vai vững chắc ấy. Hít hít mũi mấy cái, gật gật đầu, nói không nên lời, chỉ là một tên say xỉn, không có gì đáng sợ cả. Anh cảm nhận được thân thể nhỏ bé kia khẽ run lên. Nhẹ nhàng nói, xin lỗi em, anh không nên để em ở lại một mình trong xe. Cô nhẹ nhàng lắc lắc đầu, mở to đôi mắt đen láy ươn ướt nhìn anh, nức nở hỏi anh, hot dog của em đâu? Kỷ Viêm, bây giờ đội trưởng Kỷ mới nhớ tới cái lúc chế ngự tên kia. Xiên hot dog anh dũng bay lên trời, lúc rơi xuống đất đã phân ba xẻ bảy rồi. Anh đi mua lại cho em nhé. Cô nàng nhỏ giọng nói không muốn. Cô nói, em muốn về nhà. Được, anh cúi đầu hôn lên má của cô. Vậy chúng ta về nhà. Có lẽ anh biết cô vẫn chưa hoàn hồn. Bữa tối bận rộn nấu nướng, làm bốn món mặn một món canh, sắc hương vị đều đủ cả. Sức ăn của cô không lớn, miễn cưỡng ăn một chút rồi quay về phòng. Anh dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, sau đó đi đến phòng ngủ xem xét tình hình của cô. Anh đẩy cửa phòng ngủ ra, liền nhìn thấy cô gái nhỏ vừa mới tắm xong. Cô bước ra, trên người mặc một chiếc váy mỏng, cả người tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nước xông đến đỏ bừng, đôi môi hồng nhuận như được phủ lên một lớp mật ong ngọt ngào. Phản chiếu ánh sáng, hai cánh tay vừa mảnh mai lại vừa trắng mịn, nói là một búp hoa sen mới chớm nở cũng không phải là nói quá. Đội trưởng Kỷ của chúng ta cũng không phải là Liễu Hạ Huệ. Mỹ nhân trước mắt nhưng vẫn không hề động lòng gì đó. Anh ngẩn người ra, con người trầm đục, yết hầu khô khốc trượt xuống. Giang Miểu bị anh nhìn chằm chằm đến mức cảm thấy xấu hổ. Đi tới nắm lấy tay anh. Thế là, một tên đàn ông cao 1m8 cứ như một đứa trẻ ngoan ngoãn đi theo Giang Miểu đến bên giường. Sau khi trở về anh đã tắm rửa, trên người có mùi thơm nhàn nhạt. Giang Miểu ngồi bên giường, hai tay vòng qua eo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn anh, đuôi tóc gợn sóng vẫn còn ướt đẫm dính chặt trước ngực. Cúi đầu một chút là có thể nhìn thấy đôi gò bồng căng tròn mềm mại. Anh hít sâu một hơi, suýt chút nữa bị một màn này kích thích đến mức bạo phát thú thính. Anh cụp mắt xuống, bàn tay mân mê khuôn mặt của cô, giọng nói khàn khàn. Sao vậy? Giang Miểu cười đầy ngọt ngào, lời nói có chút không ăn khớp. Kỷ Viêm, hôm nay anh nói tục. Anh sửng sốt mấy giây, cuối cùng cũng bật cười theo. Trẻ con không nên học theo đâu đó. Cô nghiêng đầu, giống như một chú vẹt lặp lại những câu nói hung tợn của anh lúc tối. Mẹ, nó, mày, là như vậy sao? Kỷ Viêm nhìn thấy vẻ mặt chuyên chú học tập của cô. Quả thật dở khóc dở cười. Anh kéo cổ tay của người nào đấy, nghiêng người đè người nọ dưới thân, cúi đầu nhìn chằm chằm đôi mắt ướt át kia. Người kia còn liếm liếm môi. Anh nhìn đến nóng mắt, nhịn không được hôn trộm một cái. Em không ngoan nên phải chịu phạt. Giang Miểu ngượng ngùng nắm chặt vạt áo phía trước của anh, nhỏ giọng kêu. Kỷ Viêm, con người sâu thẳm như muốn nuốt chửng cô vào bụng. Biết anh muốn gì không? Cô rời ánh mắt sang chỗ khác, ngượng ngùng gật đầu. Người đàn ông lưu loát cởi áo ra, vặn nhỏ đèn ngủ đầu giường. Ánh sáng trong phòng trở nên mờ nhạt. Cô bình tĩnh nhìn khuôn mặt bừng bừng khí thế của anh. Vẫn là khuôn mặt khiến cô rung động, khiến cô lún sâu trong vực sâu trầm luân. So sánh với lần thứ nhất vẫn còn luống cuống tay chân, thì bây giờ anh đã thành thạo điêu luyện hơn một chút. Anh hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô, nhu tình mút vào, từng chút mở miệng cô ra. Đầu lưỡi nóng bỏng bá đạo xâm nhập vào bên trong. Cô gái nhỏ toàn thân mềm nhũn, mặc kệ bàn tay thô to ở trên cơ thể mình nắn bóp. Chẳng biết từ lúc nào, váy ngủ tinh tế đã bị trút bỏ sang một bên.